Tiên ma đồng tu, chương 977, kinh khủng hoàn nhan vô lệ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm áng bóng roi, xẹt qua tịch liêu bầu trời đêm, này tựa như linh xà thiểm điện giống như bạch quang, ngắn ngủi xé toang hắc ám tại thế nhân cho rằng quang minh một lần nữa hàng lâm nhân gian, nháy mắt đạo bạch quang kia lại trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh. Cuồng phong phảng phất theo bóng trắng thoáng hiện càng phát ra kịch liệt, một gốc cây khỏa đại thụ che trời cũng bị cường đại chân pháp đại lực chặn ngang bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới biết được nguyên lai hoàn nhan vô lệ đạo hành thật không ngờ độ cao. Đã hơn một canh giờ đi qua, hoàn nhan vô lệ trong tay Thán Biệt Ly thần tiên nghênh chiến Huyền Thiên Tông thế hệ này tuổi trẻ nữ đệ tử trong xuất sắc nhất Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu, vậy mà cũng không có rơi xuống hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc mới bắt đầu, là Thượng Quan Ngọc cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đơn đả độc đấu, đối với hủy đi mấy trăm chiêu Thượng Quan Ngọc cũng đã bị Thán Biệt Ly thần tiên áp chế không ngóc đầu lên được. Tả Thu đành phải rút ra kiếm tiên gia nhập chiến đoàn cùng Thượng Quan Ngọc một trái một phải vây công Hoàn Nhan Vô Lệ. Đáng tiếc Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hành thật sự rất cao, Thán Biệt Ly thần tiên giống như là ác ma chi cây roi, đối mặt Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu vây công, Hoàn Nhan Vô Lệ thành thạo, bất luận nhị nữ như thế nào thúc giục lưỡng nghi kiếm trận cũng phá không rách Hoàn Nhan Vô Lệ thần tiên vòng phòng ngự, không cách nào tiếp cận Hoàn Nhan Vô Lệ phạm vi ba trượng. Trong phạm vi, bất quá, Hoàn Nhan Vô Lệ đối phó hai người trong một cái, trong đó người có thể toàn thắng, hôm nay hai người liên thủ, Hoàn Nhan Vô Lệ kỳ thật cũng chỉ có thể duy trì không thắng không bại cục diện, lưỡng nghi kiếm trận truyền thừa đến thượng cổ Côn Luân Phái, mặc dù Phượng Nghi lúc trước phát hiện uy lực so đã từng Côn Luân Phái tại lúc yếu nhược ba thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng như trước vô cùng huyền diệu, uy lực không thể khinh thường. Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu hai người liên thủ thúc giục lưỡng nghi kiếm trận kỳ thật liền tương đương với ít nhất ba cái linh tịch cảnh giới cao thủ tại vây công Hoàn Nhan Vô Lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ dù sao không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, đối với trận pháp một đạo cũng không biết, Phượng Nghi có thể đơn giản phá vỡ lưỡng nghi kiếm trận bởi vì nàng đạo hành cực cao, tăng thêm truyền thừa tổ tiên Phượng Khởi tiên tử trận pháp nhất đạo. Thế nhưng Hoàn Nhan đều muốn đơn giản phá vỡ lưỡng nghi kiếm trận dường như rất nhỏ khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương ra tay đều là sát chiêu, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, điểm này không chút nào giả, ba cái tuyệt sắc mỹ nữ, ra tay tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng, tại đây một hồi sinh tử chém giết trong, chỉ cần hơi không để lại ý, chỉ sợ sẽ đã chết hồn diệt. Thán Biệt Ly thần tiên tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chính là chỗ này loại không gì sánh kịp tốc độ, đền bù Hoàn Nhan Vô Lệ nhân số chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Giờ phút này, thần tiên bỗng nhiên cuốn lấy một gốc cây, hai người ôm hết đại thụ, dùng sức kéo một phát, vừa thô vừa to cây cối bỗng nhiên tại ầm ầm trong tiếng chặn ngang bẻ gãy. Thần tiên như trước bọc lấy cao tới trăm trượng đại thụ tại Hoàn Nhan Vô Lệ chân pháp thúc dục phía dưới, tựa như tiểu thụ chi giống như, hướng phía Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu thức ấy uy thế thật đúng làm cho người ta sợ hãi, Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu sắc mặt đại biến, hai người hầu như đồng thời dâng lên, tránh qua tránh né cái này kinh khủng đại thụ tập kích. Chu vi xem cuộc chiến người cũng không ít, không chỉ có Huyền Thiên Tông đệ tử còn có Phượng Nghi cô nương. Trong bóng đêm, Thiên Vấn cô nương, Lý Tiên Nguyệt đã ở xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, mà giáo hợp Hoan Phái Ngọc Linh Lung, Mặc Tiểu Đề đợi 10 cái đệ tử kỳ thật tại đã ở một mảnh bụi gai đằng sau. Trừ lần đó ra, Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ đã ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ lần trước tập kích Thái Cổ Thần Thụ, ma giáo đệ tử ngoại trừ Quỷ Tông đệ tử không thấy bóng dáng bên ngoài, những thứ khác ma tông môn phái cùng ngũ hành kỳ đệ tử, đóng quân địa phương cách xa nhau cũng không xa. Nơi đây rằng có sấp xỉ hai canh giờ đại chiến, làm sao có thể hội tránh đi tai mắt của bọn hắn, vì vậy từng bầy cao thủ trẻ tuổi cũng bí mật lặn xuống phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến đại sư tỷ lấy một địch hai, Ngọc Linh Lung đám người nhưng không có hiện thân giúp ý tứ. Mặc Tiểu Đề sắc mặt âm trầm, nói, nhanh nhẹn không nghĩ tới đại sư tỷ đạo hành thật không ngờ sâu không lường được, chỉ sợ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, sư phụ nàng lão nhân gia đều muốn bắt nàng, hơn phân nửa cũng không có cái gì nắm chắc. Ngọc Linh Lung con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia dùng thần tiên vung vẩy trăm trượng đại thụ tóc trắng nữ tử, gàn từng chữ một. Những năm gần đây này đại sư tỷ một mực làm việc ít xuất hiện, hơn phân nửa thời gian đều tại bế quan tu luyện, cũng làm cho khinh thường. Thán biệt ly thần tiên chính là ta hợp hoan phái tứ đại dị bảo một trong, uy lực tuyệt luân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là phong thuộc tính cận chiến vô địch, ai cùng nàng cận chiến người đó là muốn chết. Về phần đánh xa, chỉ sợ ngoại trừ Thương Vân môn cường đại kiếm quyết, chỉ sợ môn phái khác công kích từ xa đối với nàng cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Mạc Tiểu Đề nói, đại sư tỷ không biết tại sao phải tìm Huyền Thiên Tông suối quẩy, giờ phút này Huyền Thiên Tông người cũng không ít, đại sư tỷ cho dù có thể đối phó Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu, nhưng đều muốn đối phó như vậy Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ sợ cũng tự tìm đường chết, chúng ta không bằng mượn cơ hội này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng tay phải bàn tay tại trước mặt chém, làm ra một cái mượn đao giết người thủ thế. Ngọc Linh Lung đương nhiên cũng muốn diệt trừ Hoàn Nhan Vô Lệ, chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ đã chết, hợp hoan phái mới không có nhân hòa chính mình tranh giành trương cái ghế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, giờ phút này tại đây phiến không lớn trong rừng cây Phong Vân Tế Hội, không chỉ có riêng chỉ có Huyền Thiên Tông người đang, Tu La Tông, Thiên Ma Môn người khẳng định đã ở phụ cận, đều muốn mượn đao giết người chỉ sợ rất khó. Huống chi, Ngọc Linh Lung ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá ở một bên xem cuộc chiến cái kia bạch y nữ tử, tổng cảm giác nữ tử kia không đơn giản, mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ mạnh như thế hung hãn tu vi, đều là kinh hô biến sắc, duy chỉ có nữ tử kia biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không có đem trước mắt trận này đấu pháp để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung là một cái chú ý cẩn thận người, trên cánh tay phải tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, đó là lần trước bị Diệp Tiểu Xuyên gây thương tích, lúc này Phong Vân Tế Hội chi địa trên người mình lại có tổn thương bên người, không có 10 phần nắm chắc nàng sẽ không đối Hoàn Nhan Vô Lệ xuất thủ. Trong bóng tối, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ vòng quanh một gốc cây trăm trượng đại thụ đem Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu bức liên tục tránh né, Tôn Nghiêu không khỏi sắc mặt đột biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, đại sư huynh, cái này Hoàn Nhan Vô Lệ quả nhiên lợi hại, lúc trước ta còn hoài nghi cái nhìn của ngươi, xem ra là tiểu đệ ta càn rỡ thô lỗ. Cổ Kiếm Chỉ thản nhiên nói, đúng vậy a, lần trước may mắn không có đối với nàng. Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu đạo hạnh không thấp, nhất là bộ kia lưỡng nghi kiếm trận uy lực vô cùng, 2 vs 2 dưới tình huống ta và ngươi liên thủ chưa chắc sẽ là Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu đối thủ. Phòng hệ pháp tắc cận chiến vô địch, về sau muốn đối phó Hoàn Nhan Vô Lệ, không thể đánh cận chiến, phải đi lên lợi dụng thần kiếm bát thức áp chế, chỉ cần làm cho nàng tiếp cận 3 trượng phạm vi, cây đáng sợ roi sẽ như là như roi trong xương, giống như đem ngươi tươi sống cầm chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nghiêu thật sâu trầm tư gật đầu, 10 năm trước bị Diệp Tiểu Xuyên đánh bại, ngạo khí đại áp chế, mấy năm này tu vi đột phá đến linh tịch cảnh giới về sau, vẻ này mắt cao hơn đầu ngạo khí lại dần dần đã trở về. Giờ phút này hắn mới phát hiện, đừng nói là cùng thế hệ trước trưởng lão so sánh với, chính là trẻ tuổi còn hơn chính mình cũng không ít, xem ra sau này vẫn phải là kẹp lấy cái đuôi làm người mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn trong chốc lát phía trước đấu pháp nói, Hoàn Nhan Vô Lệ tốc độ thật sự là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, quả thật là ta cuộc đời ít thấy, lúc trước Diệp sư đệ vậy mà có thể từ nơi này tốc độ điều độ hạ đào tẩu cũng coi như khó lường. Cổ Kiếm Chỉ nói, Tiểu Xuyên sư đệ dài cũng là tật phong pháp tắc, hắn có lẽ không phải Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ, nhưng Tiểu Xuyên muốn chạy trốn mà nói, đoán chừng trong thiên hạ không có mấy người có thể ngăn được hắn. Phong hệ pháp tắc a, đáng tiếc phong hệ thần binh thế gian quá ít, nếu như ta và ngươi cũng có một kiện như là Tiểu Xuyên sư đệ trong tay vô phong như vậy uy lực thần kiếm, ngày sau thành tựu sẽ nâng cao một bước, thật sự là đáng tiếc a, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.